Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 151 Trần Lão Gia vấn tội. Các ngươi còn rảo biện, Trần Lão Gia tức giận đến kêu to, sự thật bãi ở trước mắt, các ngươi còn tưởng giấu ta tới khi nào, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta thật đúng là đương các ngươi phu thê là đối thành thật. Chính là hiện tại, ta mới biết được ta nhìn lầm. Lý Nhị ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị Tô Nhiễm cấp giành trước một bước. Trần Lão Gia ngài nói chúng ta nghe không hiểu Tô. Nhiễm nhẹ nhàng tinh tế mở miệng, chúng ta con thỏ, từ bắt đầu dưỡng liền vẫn luôn là thẳng cung cấp ngài gia tửu lâu. Sau lại vẫn là thoáng nhiều ra tới một chút, tài trí ra tới bán cho tiền tàu tử bọn họ. Nhưng việc này cũng đều là trải qua ngài chấp thuận, đến nỗi thỏ trắng, này phạm vi 10 dặm, trừ bỏ ngài ra có còn có ai có thể mua nổi. Hơn nữa mỗi năm nhà của chúng ta đào tạo nhiều ít thỏ trắng. Các ngươi không phải đều biết không? Trừ bỏ lưu mấy con thỏ trắng lai giống ngoại, mặt khác chúng ta đều giao cho các ngươi. Năm trước không phải là Trần công tử tự mình đi nhà ta ôm con thỏ. Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là ai biết các ngươi có hay không trộm tư tàng con thỏ. Trần Lão Gia tức giận nói, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Trần Lão Gia ngài là Ô Sơn trấn người lợi hại nhất. Chúng ta phu thê chính là trung thực bình dân áo vải. Chúng ta nào có cái kia lá gan lừa các ngươi. Hơn nữa, chúng ta tư tàng con thỏ có thể làm gì? Chính mình nấu ăn sao? Chính là, vì cái gì ta lại nghe người ta nói? Liền ở năm nay đầu năm tam thời điểm, các người phu thê mang theo một ngoại nhân về nhà, ngày hôm sau còn tặng hắn một đôi con thỏ. Trần Lão Gia sâu kín đặt câu hỏi, rốt cuộc, hắn đem đề tài cấp chuyển rời đến chính đề thượng, Tô Nhiễm trong lòng cũng một trận phát lạnh. Quả nhiên, liền tính Trần Lão Gia phụ tử rời đi trấn trên, này đối phụ tử cũng không có buông tha bọn họ. Bọn họ nhất cử nhất động trước nay đều không có tránh được này đối phụ tử đôi mắt. Tô Nhiễm nắm chặt nắm tay, nguyên lai việc này Trần Lão Gia ngài cũng biết, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật việc này lại nói tiếp cũng không phải cái gì đại sự. Chính là một cái không biết đánh từ đâu ra người. Năm trước năm nay đều nhìn đến trong huyện có nhân gia có thỏ trắng. Hắn liền thích thỏ con. Sau đó cũng không biết dùng cái gì biện pháp đã biết con thỏ là nhà ta dưỡng ra tới. Liền phủng mấy cái tiền đồng chết sống muốn tới chúng ta nơi này mua. Chính là, nhà ta thỏ trắng đều là chỉ cho các ngươi ra, cho nên chúng ta cự tuyệt. Hắn lúc ấy đều khóc. Chính là liền tình hắn khóc, chúng ta cũng không có đáp ứng hắn. Lúc ấy việc này nháo đến không nhỏ, trong thôn không ít người đều thấy được. Không tin ngài có thể đi tìm người tới hỏi, nhưng ngươi chung quy vẫn là tặng hắn một đôi con thỏ. Trần Lão Gia nghiến răng nghiến lợi nói, không sai. Nhưng ta đưa chính là tạp mao thỏ. Điểm này người trong thôn cũng đều thấy được. Tô Nhiễm tiếp tục gật đầu. Tết nhất, có người liền chạy tới nhà ta lại khóc lại nháo. Này tổng không phải chuyện này. Chúng ta nhà mới vừa mới cái lên cũng đã bị người nháo quá một lần. Này còn không có quá hai tháng, liền lại có người tới nháo, thật là sốt ruột đến không được, ta cũng là không nghĩ đem sự tình nháo lớn, mới bất đắc dĩ bắt hai con thỏ đi đổ hắn miệng. Việc này chúng ta tuy rằng không có chuyện trước đến quá Trần Lão Gia ngài chấp thuận, chính là lấy ngài một quán tính tình, hay chỉ tạp mao thỏ mà thôi, trước kia người trong thôn cũng tới chiều chúng ta muốn quá không ít. Chúng ta đây lại bắt hai chỉ đưa cho người làm năm lễ cũng không quan hệ đi. Nàng nói được nói có sách mách có chứng, gọi được Trần Lão Gia không hảo phát tác, chỉ là sắc mặt của hắn vẫn là thật không đẹp. Ngươi xác định ngươi chỉ là tặng hai chỉ tạp mao thỏ. Ta rõ ràng nhớ rõ, năm trước con ta đi lấy con thỏ thời điểm, còn nhìn đến lại mấy chỉ toàn thân đều trắng hơn phân nửa con thỏ tới, hắn còn không biết xấu hổ đề. Cái này, nhớ tới chuyện này, Tô Nhiễm trong lòng liền càng tới khí, nàng lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Trần Lão Gia ngài hẳn là biết, nhà ta thỏ trắng cũng là dùng tạp mao thỏ một thế hệ tạp giao ra tới. Cho nên cho tới bây giờ, thỏ trắng chất lượng vẫn chưa ổn định. Mỗi một hoa thỏ trắng sinh ra tới thỏ con bên trong có thể có 2-3 chỉ thuần trắng liền không tồi. Hơn nữa thỏ trắng lượng thiếu, lại không phải dùng để làm thịt thỏ. Chúng ta cũng không dám tùy tiện làm chúng nó sinh thỏ con. Cho nên mãi cho đến hiện tại, chúng ta đỉnh đầu cũng chỉ để lại 2 chỉ thuần trắng đại con thỏ. Mặt khác thỏ con chỉ cần sinh hạ tới, liền đều cho các ngươi. Đến nỗi mặt khác tạp mao, tựa như năm trước Trần Công Tử đi lấy con thỏ thời điểm nhìn đến giống nhau. Thuần trắng đều cho các ngươi, nhưng mặt khác chúng ta đều đã làm trò Trần Công Tử mặt giết chết. Này đó đều là Trần Công Tử tận mắt nhìn thấy đến. Trần lão gia còn bản khuôn mặt không nói lời nào, Tô Nhiễm nên nói đều nói. Cũng liền cúi đầu không hề hé răng, Trần Công Tử nghĩ nghĩ. Hắn liền đem đầu điểm điểm, cha, nàng nói chính là thật sự, hơn nữa. Sợ Tô Nhiễm trộm ẩn giấu tiểu bạch thỏ ở chính mình trong nhà. Hắn còn mang theo người đem con thỏ hoa, còn có Tô Nhiễm trong nhà phía trước phía sau kiểm tra rồi một lần. Xác định không có dư thừa thỏ trắng bảo tồn. Hắn mới đi rồi, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm ra. Theo đạo lý nói, Tô Nhiễm bọn họ không cơ hội lưu lại thỏ con lại cho người khác. Huống chi kia vẫn là ở bọn họ mới vừa ôm đi thỏ con sau không mấy ngày thời điểm. Trần lão gia nghe đến mấy cái này, hắn mới thật mạnh ra khẩu khí, nói như vậy, thật sự không phải các ngươi. Nghe hắn khẩu khí, rõ ràng vẫn là không lớn nguyện ý tin tưởng, Tô Nhiễm lắc đầu. Thật không phải, các ngươi tốt nhất không có nói dối. Trần lão gia quát lạnh, sắc mặt vẫn như cũ âm u, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Lý Nhị lúc này mới lại nặng nề mở miệng, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ nói, tỉnh thành bên kia cũng đã có người dưỡng ra thỏ trắng sao? Cái này cùng các ngươi không quan hệ. Trần lão gia đột nhiên một tiếng cao uống, người đã đứng lên, hảo, nếu sự tình cùng các ngươi không quan hệ, vậy các ngươi có thể đi rồi. Vừa mới dứt lời, hắn liền xoay đầu, xem đều không xem Tô Nhiễm hai người, Trần Công Tử đứng ở một bên. Hắn chạy nhanh nâng lên một ly trà đưa cho Trần lão gia. Cha, ngài uống một ngụm trà xin bớt giận, Trần lão gia lại một phen đem cái ly cấp đẩy ra. Ta không uống, khí đều khí no rồi, ai còn uống đến đi xuống cái này trà. Trần Công Tử thân thể cứng đờ, chạy nhanh liền đem chén trà cấp buông xuống, nhìn này đối phụ tử như vậy. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đều biết nơi đây không nên ở lâu. Hai vợ chồng liền chạy nhanh cùng Trần lão gia nói cá biệt. Liền song song xoay người rời đi, mắt thấy đôi vợ chồng này hai đi xa. Trần lão gia mới lại lạnh lùng nâng lên mắt, chuyện này, người thấy thế nào? Trần Công Tử lập tức liền vén lên vạt áo ở Trần lão gia trước mặt quỳ xuống. Hài nhi vô dụng, thỉnh cha trách phạt, ngươi, ai? Trần lão gia thở dài khẩu khí, việc này đương nhiên trách ngươi. Mấy năm nay ta hảo sinh cung ngươi đọc sách, ra sự gì đó đều kêu ngươi nhúng tay đến thiếu, chính là vì làm ngươi hảo sinh tinh tiến. Tâm tư đừng bị ngoại vật cấp quấy dày. Kết quả ngươi nhìn một cái ngươi. Mấy năm nay xuống dưới ngươi đều cho ta đọc chút thứ gì. Ta còn đưa ngươi lần này đi khảo cử nhân là nắm chắc sự đâu. Đốn một đốn, hắn lại than càng dài một hơi, bất quá. Lại miệt mài theo đuổi một chút. Này cũng không thể toàn trách ngươi. Chủ yếu vấn đề vẫn là ra ở cái kia từ công tử trên người. Nói lên cái kia từ công tử, Trần lão gia đều không cấm cắn răng, người này như thế nào liền như vậy trục, cũng không nhìn xem là khi nào địa phương nào, coi như chúng đem người ta cấp chửi bới được thể diện đều mau không nhịn được. Này còn chưa tính, hắn còn cố tình tuyển ở ngươi muốn vào trường thi trước một ngày đối với ngươi nói những lời này. Kia không phải rõ ràng muốn hại đến ngươi tinh thần vô dụng, vô tâm dự thi sao? Nhưng là, nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại muốn mắng nhi tử, người cũng là, tâm niệm như thế nào liền như vậy không kiên định, mới bị người ta nói vài câu, ngay cả bài thi đều làm không hảo. Chân chính làm đại sự người, đó là muốn Thái Sơn sập trước mặt đều không thay đổi này sắc. Trần công tử bị mắng đến đầy đầu bao, chính là hiện tại hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Cha ngài giáo huấn đến là, hài nhi vẫn là quá tuổi trẻ, lần này lại kêu ngài thất vọng rồi tính, đều đã như vậy, người vẫn là tiếp tục hảo sinh chuẩn bị, 3 năm sau lại khảo đi. Trần lão gia bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ liền lại chuyển rời đến Tô Nhiễm hai vợ chồng trên người. Vừa rồi kia đối phu thê biểu hiện ngươi đều xem ở trong mắt. Ngươi cảm thấy thế nào? Việc này rốt cuộc có phải hay không bọn họ làm? Hẳn là không phải, Trần công tử châm trước một chút. Mới nhẹ nhàng lắc đầu, hài nhi nói như vậy, không ngừng là bởi vì chính bọn họ lý do thoái thác. Hơn nữa, hôm nay cha ngài riêng ở chỗ này thấy bọn họ, còn không phải là vì dành trước một bước trấn trụ bọn họ sao? Nữ nhân kia đều đã mau bị dọa ngốc, hơn nữa cha ngài khí thế, nàng nào còn có thể khiêng được, ở như vậy tình hình hạ, nàng muốn còn có thể nói dối, kia nàng đã có thể không phải người bình thường. Trần lão gia vững vàng khuôn mặt gật gật đầu, người nói rất đúng, ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là, nói như vậy nói, vậy thật là đã có người dành trước một bước nịnh bợ thượng từ gia. Kia việc này đã có thể không dễ làm. Hơn nữa, nếu thực sự có người cũng dưỡng ra thỏ trắng, kia chúng ta một đại ưu thế lại không có. Trần công tử cũng bổ sung nói, Trần lão gia bình tĩnh gật đầu, hắn lập tức liền ngẩng đầu. Như vậy, quay đầu lại ngươi lại đi thúc giục bọn họ. Lại nhiều dưỡng mấy con thỏ trắng ra tới. Chúng ta cần phải nắm chặt cuối cùng cơ hội. Có thể bắt lấy nhiều ít chỗ tốt là nhiều ít chỗ tốt. Được rồi, cái này cha ngài chỉ lo giao cho ta đi làm, ta bảo quản đem sự tình đều cấp làm được xinh xinh đẹp đẹp. Trần công tử vội vàng đồng ý, Trần lão gia liền xua xua tay kêu hắn đi xuống, chờ nhi tử đi rồi. Trần lão gia lại cau mày suy nghĩ nửa ngày, việc này thật cùng bọn họ không quan hệ. Thật không quan hệ sao? Nhưng vì cái gì ta này trái tim chính là không bỏ xuống được đâu. Ngoặc kép, hết chương.